Vũ Thần Chúa Tể, chương 3652 Tiên Dục Trí. Góc truyện audio.com, Cơ Như Nguyệt, U Thiên Tuyết cùng với Thanh Khâu Tử Y ba người đều là sững sờ, không nghĩ tới Tình Tuyết Phục Thiên gia chủ sẽ nói với chính mình chuyện này. Cơ Vô Tuyết cũng là mỉm cười, ánh mắt tinh lượng, hiểu trò hay muốn bắt đầu. Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa hai đại ấn thế thái thượng trưởng lão, đều là cúi đầu nhìn chén rượu. Dựa theo đạo lý mà nói, Tình Tuyết Phục Thiên đối Tần Trần nội quyến trò chuyện cái này, bọn họ sẽ phải cảm thấy không ổn, nhưng này thời điểm, dĩ nhiên có thần sắc đạm định thưởng thức rượu, giống như không nghe được. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết liếc nhau, không hiểu Tình Tuyết Phục Thiên gia chủ hỏi cái này không biết có ý gì, chỉ là mỉm cười nói. Chúng ta có thể cùng Trần cùng một chỗ cũng đã hết sức hạnh phúc, không có chút nào khổ cực. Thanh Khâu Tử Y cũng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói đối phương hiểu lầm. Mình không phải là Tần Trần nữ nhân, loại thời điểm này, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, sau đó cũng không nói gì. Đúng vậy à, có thể cùng Tần Tông chủ trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt yêu nhau, vậy dĩ nhiên là không gì sánh được hạnh phúc chuyện. Tình Tuyết Phục Thiên cảm khái một tiếng. Bất quá ta nhìn mấy vị bên cạnh cũng ít chút chăm sóc người, Tần Tông chủ cùng mấy vị phu nhân công việc bận rộn, cần cù khổ tu, bên cạnh nếu như không ai chăm sóc cũng chung quy không phải là cái gì sự tình. Hôm nay Tần Tông chủ có ân cùng ta Tình Tuyết Thế Gia có ân, ta Tình Tuyết Thế Gia thẹn trong lòng, cũng muốn báo đáp thoáng cái Tần Tông chủ cùng chư vị. Tình Tuyết Phục Thiên bỗng nhiên dừng lại nói. Cũng may ta Tình Tuyết Thế Gia có mấy vị nữ đệ tử tương đối cần cù, nếu như Tần Tông chủ cùng mấy vị phu nhân không ngại, ngược lại là có thể cho các nàng đi theo Tần Tông chủ cùng mấy vị, vì Tần Tông chủ cùng mấy vị tông chủ phu nhân làm việc lặt vặt, làm việc nặng một chút cũng tốt, để cho Tần Tông chủ cùng mấy vị có thể ở bận rộn trong tu luyện nhẹ nhõm một chút. Lời này hạ xuống, tức khắc một bên mấy cái chăm sóc thiếu nữ con mắt lóe sáng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ như là quả táo một dạng, thẹn thùng cúi đầu, trên chóp mũi bởi vì khẩn trương, có mồ hôi lấm tấm hiện lên, tăng thêm chút thuần chân cùng diễm lệ, một đôi mỡ dê bàn tay nhỏ như ngọc nắm tay áo, lo lắng bất an. Này như thế nào được, Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết tức khắc lắc đầu nói. Tình Tuyết gia chủ quá khách khí, chúng ta cũng không phải gì đó quý giá người, hằng ngày việc vặt vãnh cũng không cần người chuyên trách chăm sóc, huống chi ngươi Tình Tuyết Thế gia nữ đệ tử cũng tất nhiên bọn chúng đều là nhân kiệt, há có thể chịu thiệt chăm sóc chúng ta. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết còn chiều phải không quen loại này bị người chăm sóc thời gian, hai người đều dường như độc lập, đương nhiên sẽ không có chút điệu bộ, người trước người sau đều cần có người chăm sóc. Ai, hai cái thuần khiết tiểu bạch thỏ a. Cơ Vô Tuyết lắc đầu, hết sức không nói gì, bản thân chất gái quá ngây thơ, chẳng lẽ liền không nhìn ra dụng ý sao? Này Tình Tuyết Thế gia ở đâu là muốn cho các nàng thị nữ chăm sóc a, theo thứ tự là muốn nịnh bợ nàng và Tần Trần, sở dĩ cố ý nghĩ ra được một cái như vậy phương pháp. Góc truyện audio.com, Cơ Như Nguyệt, U Thiên Tuyết cùng với Thanh Khâu Tử Y ba người đều là sững sờ. Không nghĩ tới Tình Tuyết Phục Thiên gia chủ sẽ nói với chính mình chuyện này. Cơ Vô Tuyết cũng là mỉm cười, ánh mắt tinh lượng, hiểu trò hay muốn bắt đầu. Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa hai đại ấn thế thái thượng trưởng lão, đều là cúi đầu nhìn chén rượu. Dựa theo đạo lý mà nói, Tình Tuyết Phục Thiên đối Tần Trần nội quyến trò chuyện cái này, bọn họ sẽ phải cảm thấy không ổn, nhưng này thời điểm, dĩ nhiên có thần sắc đạm định thưởng thức rượu, giống như không nghe được. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết liếc nhau, không hiểu Tình Tuyết Phục Thiên gia chủ hỏi cái này không biết có ý gì, chỉ là mỉm cười nói. Chúng ta có thể cùng Trần cùng một chỗ cũng đã hết sức hạnh phúc, không có chút nào khổ cực. Thanh Khâu Tử Y cũng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói đối phương hiểu lầm. Mình không phải là Tần Trần nữ nhân, loại thời điểm này, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, sau đó cũng không nói gì. Đúng vậy à, có thể cùng Tần Tông chủ trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt yêu nhau, vậy dĩ nhiên là không gì sánh được hạnh phúc chuyện. Tình Tuyết Phục Thiên cảm khái một tiếng. Bất quá ta nhìn mấy vị bên cạnh cũng ít chút chăm sóc người, Tần Tông chủ cùng mấy vị phu nhân công việc bận rộn, cần cù khổ tu, bên cạnh nếu như không ai chăm sóc cũng chung quy không phải là cái gì sự tình. Hôm nay Tần Tông chủ có ân cùng ta Tình Tuyết Thế gia có ân, ta Tình Tuyết Thế gia thẹn trong lòng, cũng muốn báo đáp thoáng cái Tần Tông chủ cùng chư vị. Tình Tuyết Phục Thiên bỗng nhiên dừng lại nói. Cũng may ta Tình Tuyết Thế gia có mấy vị nữ đệ tử tương đối cần cù, nếu như Tần Tông chủ cùng mấy vị phu nhân không ngại, ngược lại là có thể cho các nàng đi theo Tần Tông chủ cùng mấy vị, vì Tần Tông chủ cùng mấy vị tông chủ phu nhân làm việc lặt vặt, làm việc nặng một chút cũng tốt, để cho Tần Tông chủ cùng mấy vị có thể ở bận rộn trong tu luyện nhẹ nhõm một chút. Lời này hạ xuống, tức khắc một bên mấy cái chăm sóc thiếu nữ con mắt lóe sáng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ như là quả táo một dạng, thẹn thùng cúi đầu, trên chóp mũi bởi vì khẩn trương, có mồ hôi lấm tấm hiện lên, tăng thêm chút thuần chân cùng diễm lệ, một đôi mỡ dê bàn tay nhỏ như ngọc nắm tay áo, lo lắng bất an. Này như thế nào được, Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết tức khắc lắc đầu nói. Tình Tuyết gia chủ quá khách khí, chúng ta cũng không phải gì đó quý giá người, hằng ngày việc vặt vãnh cũng không cần người chuyên trách chăm sóc, huống chi ngươi Tình Tuyết thế gia nữ đệ tử, cũng tất nhiên bọn chúng đều là nhân kiệt, há có thể chịu thiệt chăm sóc chúng ta. Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết còn chiều phải không quen loại này bị người chăm sóc thời gian, hai người đều dường như độc lập, đương nhiên sẽ không có chút điệu bộ, người trước người sau đều cần có người chăm sóc. Ai, hai cái thuần khiết tiểu bạch thỏ a, Cơ Vô Tuyết lắc đầu, hết sức không nói gì, bản thân chắt gái quá ngây thơ, chẳng lẽ liền không nhìn ra dụng ý sao? Này Tình Tuyết thế gia ở đâu là muốn cho các nàng thị nữ chăm sóc a, theo thứ tự là muốn nịnh bợ nàng và Tần Trần, sở dĩ cố ý nghĩ ra được một cái như vậy phương pháp. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay Tình Tuyết thế gia mặc dù có Tình Tuyết Tư Lam cái này Tần Trần đồ đệ, mà dù sao không có gì lợi ích liên quan, nhưng nếu là có mấy nữ đệ tử trở thành Tần Trần người thận cận, hoặc có lẽ là có thể vì Tần Trần chăm sóc một phen, như vậy đối Tình Tuyết thế gia mà nói tất nhiên là có trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Nghĩ tới đây Cơ Vô Tuyết cũng là khẽ thở dài một cái, muốn này Tình Tuyết thế gia cũng đã từng là này nam thiên giới tối đỉnh cấp thế lực, nhưng bây giờ, vì có thể cùng Tần Trần liên hệ càng thêm chặt chẽ, thậm chí liền đưa nữ đệ tử sự tình đều làm được, chỉ có thể nói có một ít bi thương. Khả năng này chính là một cái gia tộc bi ai cùng số mệnh a, bất kỳ người nào cũng không thể ngoại lệ. Ngược lại bản thân chất gái, gì cũng đều không hiểu, một điểm tâm cơ cũng không có, U Thiên Tuyết thoạt nhìn dường như cũng rất ngây thơ, nếu bị người mưu hại cũng không biết. Nghĩ đến năm đó Thượng Quan Hy Nhi, Cơ Vô Tuyết chính là trong lòng u ám, thở dài không thôi. Tình Tuyết Phục Thiên thấy U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt như vậy cự tuyệt, lúc này lại chủ động nói vài lời, thế nhưng U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt nói cái gì cũng không có thể để cho Tình Tuyết thế gia người đến chăm sóc các nàng, này làm trái các nàng đạo tâm. Khái khái, Tình Tuyết gia chủ tâm ý chúng ta liền tâm lĩnh, bất quá để cho đệ tử chăm sóc thật là không ổn. Tần Trần thấy thế, lập tức mở miệng, đứng lên nói. Tình Tuyết gia chủ, chư vị cũng đã muộn, chúng ta liền đi về nghỉ trước, hai vị thái thượng trưởng lão các ngươi ban ngày đại chiến thụ thương, cũng sớm đi nghỉ ngơi, để tránh khỏi thương thế chuyển biến xấu. Tình Tuyết Phục Thiên đám người vội vàng đứng lên nói, tạ Tần tông chủ lo lắng, đã như vậy, chúng ta cũng ngại lưu. Đúng, ba vị tông chủ phu nhân, ta Tình Tuyết thế gia đánh đấm ở Nam Thiên Giới, tổ địa trong có một quỳnh nhưỡng tiên dục trì, trì thủy trong ẩn chứa ta Tình Tuyết thế gia tổ tiên lưu hạ xuống tuyết chi tinh hoa, là ta Tình Tuyết thế gia trọng bảo, nữ tử nếu như tiến vào trong tu luyện, có thể tẩy địch trần thế, không linh hồn phách, đồng thời, ở đó tiên dục trì trong, còn có một không linh ngọc bích, có thể không chiếu hồn phách củng cố thần hồn, có thể càng nhẹ nhàng ngộ tôn giả cảnh giới, không biết ba vị phu nhân có thể cảm thấy hứng thú. Tình Tuyết Phục Thiên làm như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói. Tuyết chi tinh hoa, không linh ngọc bích, U Thiên Tuyết ba người ngẩn ra. Đúng, nơi đây là ta Tình Tuyết thế gia bí cảnh trọng bảo, nhưng đáng tiếc tiên dục trì chỉ có nữ tử mới có thể đi vào, trong lực lượng đối nữ tử có lợi ích rất lớn, nhưng nếu là nam tử tiến vào âm nhu lực ngược lại sẽ xuất hiện không tốt kết quả, ta Tình Tuyết thế gia nữ đệ tử trong, nếu có bước vào đỉnh phong thánh chủ cảnh giới, lại tiến vào trong cảm ngộ, bước vào nửa bước tôn giả cảnh cũng không phải là việc khó. Đồng thời, vị phu nhân này một thân tu vi dĩ nhiên đạt đến nửa bước tôn giả đỉnh, nếu có thể tại tiên dục trì ở bên trong lấy được cảm ngộ, có thể bước vào tôn giả cảnh giới cũng chưa chắc. Tình Tuyết Phục Thiên hướng về phía Thanh Khâu Tự Y nói ra. Như vậy thần dị, U Thiên Tuyết đều khiếp sợ, có thể để cho Thanh Khâu Tự Y tỷ tỷ có hy vọng trực tiếp bước vào tôn giả cảnh giới, lại có như vậy bí cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là có khả năng. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay Tình Tuyết thế gia mặc dù có Tình Tuyết Tư Lam cái này Tần Trần đồ đệ, mà dù sao không có gì lợi ích liên quan, nhưng nếu là có mấy nữ đệ tử trở thành Tần Trần người thận cận, hoặc có lẽ là có thể vì Tần Trần chăm sóc một phen, như vậy đối Tình Tuyết thế gia mà nói tất nhiên là có trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Nghĩ tới đây Cơ Vô Tuyết cũng là khẽ thở dài một cái, muốn này Tình Tuyết thế gia cũng đã từng là này nam thiên giới tối đỉnh cấp thế lực, nhưng bây giờ, vì có thể cùng Tần Trần liên hệ càng thêm chặt chẽ, thậm chí liền đưa nữ đệ tử sự tình đều làm được, chỉ có thể nói có một ít bi thương. Khả năng này chính là một cái gia tộc bi ai cùng số mệnh a, bất kỳ người nào cũng không thể ngoại lệ. Ngược lại bản thân chất gái, gì cũng đều không hiểu, một điểm tâm cơ cũng không có, U Thiên Tuyết thoạt nhìn dường như cũng rất ngây thơ, nếu bị người mưu hại cũng không biết. Nghĩ đến năm đó Thượng Quan Hy Nhi, Cơ Vô Tuyết chính là trong lòng u ám, thở dài không thôi. Tình Tuyết Phục Thiên thấy U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt như vậy cự tuyệt, lúc này lại chủ động nói vài lời, thế nhưng U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt nói cái gì cũng không có thể để cho Tình Tuyết thế gia người đến chăm sóc các nàng, này làm trái các nàng đạo tâm. Khái khái, Tình Tuyết gia chủ tâm ý chúng ta liền tâm lĩnh, bất quá để cho đệ tử chăm sóc thật là không ổn. Tần Trần thấy thế, lập tức mở miệng, đứng lên nói.